Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2173, cùng mà khác biệt. Tuân Du đứng tại cao vị, quan sát sơn cốc, thần sắc vui mừng, ở chỗ này đóng quân hơn nửa năm. Tuân Du thích nơi này, dãy núi vờn quanh, phong cảnh hợp lòng người, hạ không nóng bức, đông không giá lạnh. Cách thành đô đồng bằng 3 năm ngày đường thủy, không xa không gần, là cái ẩn cư địa phương tốt. Bất quá, giờ này khắc này hắn càng kinh thán hơn tại Tôn Sách dự kiến trước. Trong vùng núi này khắp nơi có thể thấy được bị địa phương thổ dân xưng là đập từ đất đai. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phối hợp Trung Nguyên làm nông kỹ thuật, phương viên 3 trong vòng 10 dặm. Cung cấp nuôi dưỡng 30-50 ngàn đại quân không thành vấn đề, lại nhiều cũng có chút khó khăn. Tôn Sách dùng tốt tinh binh, Chu Du lần xuất chinh này, bao quát công tượng ở bên trong, tổng binh lực cũng chính là hơn 30 ngàn người. Bọn họ đến không chỉ có không có cho địa phương thổ dân mang đến nặng nề gánh vác, còn có nhất định dư lực trù hoạch kiến lập học đường. Công quan viên đang thỏa mãn tự thân cần đồng thời còn có thể thi ân tại dân. Không có ngoài định mức gánh vác, còn có thể mang đến không ít lợi ích. Bọn họ rất tự nhiên được đến dân bản xứ ủng hộ kính yêu Chu Du thành vô số thổ dân thiếu nữ trong. Lòng hoàn mỹ tình nhân chỉ là đại biểu một trong. Quân bên trong tướng sĩ, người thợ thủ công cũng phổ thông bị hoan nghênh những thứ này quen thuộc địa hình thổ dân chủ động. Gánh vác lên thám báo nhiệm vụ, giúp bọn hắn tìm hiểu tin tức. Không ít thanh niên trai tráng càng là trực tiếp tòng quân tham chiến. Toàn quân chiến lực được đến tăng thêm một bước. Nếu như binh lực lại tăng thêm 20.000 người đối với tiến công Ích Châu tới nói. Cho dù là một bộ, 5 vạn nhân mã cũng là cần thiết, tình huống khả năng thì hoàn toàn ngược lại. Gom góp lương thảo phạm vi muốn mở rộng. Tiêu hao hội tăng lên gấp bội, thổ dân hội không chịu nổi gánh nặng, đối bọn hắn đến lòng có lời oán giận, thậm chí khả năng dẫn phát phản kháng. Một khi xung đột vũ trang, làm sao có được hôm nay quân dân mối tình cá nước? Đại quân được tại Trọng Sơn trùng điệp ở giữa, lại cày lại chiến, thế mà còn có thể tự cung tự cấp, hầu như không cần phía sau vận chuyển tiếp tế. Cái này thật là một cái kỳ tích, nếu như năm đó Mã Viên có thể dựa theo này làm. Hắn có lẽ không biết ra ngựa bọc thây, bất quá ai nào biết đây. Cho dù anh minh như Quang Vũ, chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm Mã Viên xuất lĩnh mấy chục ngàn đại quân năm này tháng nọ trú đóng ở Trọng Sơn bên trong, mặc hắn tự mình sự tình đi, dù cho rộng lượng như Tôn Sách. Đối Chu Du cũng không có khả năng không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bằng không sẽ không an bài Hạ Tề, Tổ Lang làm phó tướng. Bất quá Tôn Sách có thể làm đến bước này đã đáng quý. Chí ít tới bây giờ, Hạ Tề, Tổ Lang tại bên ngoài không có cùng Chu Du phát sinh qua nguyên tắc tính xung đột. Cái gọi là khác nhau đều cực hạn tại chiến thuật chiến pháp phía trên. Có lẽ Tôn Sách thật hy vọng Chu Du có thể viễn chinh Thiên Trúc. Công đạt, chuẩn bị làm thơ a. Chu Du dọc theo rừng trúc ở giữa đường núi đi tới. Gặp Tuân Du nhìn lấy sơn cốc xuất thần, cười vang nói, Tuân Du thu hồi nỗi lòng, khom người thi lễ, đô đốc, ta cũng không có như thế nhã hứng, chỉ là ly biệt sắp đến, bỗng nhiên có chút không nỡ, ưa thích nơi này. Ưa thích, ta cũng ưa thích, Chu Du cùng Tuân Du đứng sóng vai, đọc đã mắt núi sắc, tương lai thiên hạ thái bình. Người ta cùng một chỗ cầu đại vương tứ phong ở đây. Ở chỗ này ẩn cư đi, Tuân Du cười cười, chỉ cần có thể ở đây sống quãng đời còn lại. Phong không phong cũng không quan trọng, huống hồ ngươi ta nguyện ý ẩn cư, con cháu chưa hẳn nguyện ý. Bọn họ có lẽ càng hy vọng theo đại vương hoặc là tự quân hoành hành tứ hải đi. Ha ha, còn là Công Đạt nhìn đến xa. Vậy liền để bọn Tử Tôn thụ phong, chúng ta ẩn cư tại núi này bên trong xây một tòa tiểu viện, dạy 3 năm tiểu nhi sách tập võ, nhàn đến liền vịn trượng mà du tại sơn thủy ở giữa. Chẳng phải thích vui vẻ? Hai người nhìn nhau vui vẻ. Tuân Du trầm mặc một lát, sang năm ta thì biết thiên mệnh, Bình Định Ích Châu về sau, ta thì cân nhắc thoái ẩn. Đô đốc đừng đắn trung niên, còn phải đợi thêm chút năm, không thể cô phụ một đoạn này khó được quân thần duyên phận. Chu Du khẽ than thở một tiếng, lại không nói thêm gì. Hắn biết Tuân Du tâm tư thâm trầm, cho dù bọn họ cộng sự nhiều năm, hắn cũng không có tránh thức hiểu rõ Tuân Du tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, Tuân Du nói muốn thoái ẩn, cũng không phải ra vẻ tán nhạt. Hắn là thật có quyết định này, sớm thông báo hắn, để hắn có thời gian chọn lựa tiếp nhận quân mưu nhân tuyển. Đại chiến sắp đến, là có thể nhất thể hiện quân mưu nhóm năng lực thời điểm. Tuân Du cũng không tiếp tục nói cái đề tài này. Vẫy tay, một cái tuổi trẻ tham quân lấy ra một phần địa đồ, dùng chuẩn bị hòn đá áp tốt. Tuân Du cùng Chu Du đứng tại chỗ đồ trước, đánh giá từ đại lượng quanh co đường cong hợp thành đồ. Nhất thời cảm khái, miếng bản đồ này là hơn nửa năm này vất vả thành quả một trong. Tại bản địa sơn dân hiệp trợ dưới, thám báo cùng phụ trách đo vẽ bản đồ địa đồ tham quân nhóm dùng chân đo đạc mảnh đất này chủ yếu thông đạo, dòng sông, phí đại lượng tâm huyết, lúc này mới vẽ ra miếng bản đồ này. Trên bản đồ dùng mực đỏ đánh dấu lấy mấy cái điểm. Bên trong một trong cũng là lâu quan. Lâu quan là Hí Chí Tài tác phẩm để lại. Năm đó Hí Chí Tài nhập Giao Châu trợ Lưu Diêu, Cao Cán tác chiến. Trở về lúc trải qua Tang Kha quận, Kiền Vi quận, trải qua ăn vui nước nhập sông, dọc đường lâu núi lúc khảo sát phụ cận địa hình, cho rằng nơi này là rời núi địa phải qua đường, sai người ở đây xây quan. Quan không lớn, lại vô cùng kiên cố, toàn dùng cự thạch lũy xếp, 2 năm chính là thành. Chu Du tiến vào Bi huyện về sau, theo sơn dân miệng bên trong chiếm được tin tức này, lại phái thám báo tại hiện trường khảo nghiệm chứng, sáng suốt từ bỏ cường công kế hoạch, quyết định ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian. Lại tính toán, lâu quan một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chu Du không nguyện ý đem quý giá binh lực lãng phí ở tòa này cửa ải hiểm yếu trước. Tinh binh thực sự có thể lấy 1 chọi 10. Thế nhưng là tại loại địa hình này, binh lực lại nhiều, ưu thế cũng không phát huy ra được. Quân giới lại bố trí không mở, chỉ có thể liều tiêu hao. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến cục diện. Chu Du cũng chưa từng thấy tận mắt lâu quan, thế nhưng là nhìn đến bộ này địa đồ, hắn rõ ràng Hí Chí Tài cho hắn tạo thành nhiều đại phiền toái. Tuân Du ngón tay lướt qua địa đồ, Nam Trung phương hướng truyền đến tin tức. Tào Nhân đảm nhiệm An Nam tướng quân, cùng Lưu Diêu, Cao Cán liên lạc với Lưu Diêu, Cao Cán đánh lâu vô công, đã cùng Đường Mạt Lộ, bọn họ rất khó cự tuyệt Tào Tháo kết minh mời. Dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ đối Linh Lăng, Quế Dương Nam Bộ phát động công kích, mà Tào Nhân thì hội xuất lĩnh Nam Trung Man Di, xuôi theo Ôn Thủy lên phía Bắc, tập hợp Dạ Lang các vùng Man Di, đối với ta khởi xướng tiến công. Tào Nhân có thể nhanh như vậy trấn an Nam Trung? Nam Trung nhiều núi, hoang vắng, man hán tạp cư, không cách nào như Trung ban đầu đồng dạng nhập hộ khẩu đủ dân, theo trang kiểu nhập điền lên là được ràng buộc quy chế. Tào Nhân không cần thuyết phục tất cả mọi người, chỉ cần nói phục mấy cái gia tộc gia chủ là đủ. Những gia chủ này tuy nhiên cùng Trung Nguyên có một ít liên lạc, nhưng cũng vô cùng có hạn. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là cùng Điền Vương, Dạ Lang Vương nhất dạng. cũng không rõ ràng Trung Nguyên cùng Ích Châu ở giữa có khác nhau lớn bao nhiêu. Vô tri liền sẽ bị lường gạt, bọn họ chỗ nào phân rõ Tào Nhân nói tới là thật là giả. Tào Nhân cũng không cần nói quá nhiều, một câu đồng đều giàu nghèo cũng đủ để cho bọn họ cùng chung mối thù. Chu Du không có lên tiếng, bọn họ đối Tôn Sách Tân Chính có chút khác nhau, ăn ý không cho thảo luận. Tuân Du hôm nay cũng là thuận mồm nói chuyện, chưa hẳn cũng là phát tiết bất mãn. Bọn họ khác nhau là trị đạo chi tranh, cũng không phải là cá nhân lợi ích chi tranh. Làm mới nhất phổ biến Tân Chính Toánh Xuyên, đã sớm chứng minh Tôn Sách chỉ là muốn đất đai lấy ức chế sát nhập thôn tính. Cũng không có cướp bóc bọn họ tài sản ý nghĩ, đại đa số người sản nghiệp cũng không có bị hao tổn. Đến mức có thể hay không lại lần nữa chính bên trong thu lợi cũng là một chuyện khác. Man Di quen thuộc địa hình, nhanh nhẹn dũng mãnh hiếu chiến. Nếu là tán ở sơn cốc ở giữa, dù có 10 năm, chỉ sợ cũng khó có thể tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ bọn họ tụ tập đám đông mà đến, chính là trọng thương bọn họ cơ hội tốt. Chỉ cần trảm tù bài, nhiếp tâm gan, lại bày ra lấy họa phúc, tự nhiên trông chừng mà rơi. Bởi vậy có thể tiến quân thần tốc, bình định Nam Trung, đương nhiên, cũng chỉ có thể ràng buộc. Giống Trung Nguyên như thế trực tiếp phát động dân chúng không quá hiện thực. Trước lấy Nam Trung, Chu Du trầm ngâm, trước lấy Nam Trung, lại thuận Lô Thủy lên phía Bắc, đến Cức nói, tương đối ổn thỏa một số, như đánh bại Tào Nhân về sau, càng không lang sơn, ngược dòng An Vui Thủy Tây tiến, lại càng phần quan sơn, nhập trữ nước, không cũng có thể đến Cức nói a. Đương nhiên có thể, nhưng là đô đốc như thế nào mới có thể đem lâu thuyền lật qua cái này hai đạo núi? Không có lâu thuyền, coi như đô đốc đến Cức nói, lại như thế nào nghênh chiến Ích Châu Thủy Sư? Nếu là đợi Cam Hưng bá dẫn Thủy Sư nhập Tam Hạp, không nói đến cách nhau 10.000 dặm, như thế nào thống nhất điều hành? 3 vạn tướng sĩ nguyện ý mấy năm vất vả, cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Chu Du bị Tuân Du liên tiếp đếm hỏi một chút đến á khẩu không trả lời được. Hắn hiểu được Tuân Du lo lắng. Hắn có thể không so đo ai là chủ công, ai là phụ trợ, nhưng Hạ Tề, Tổ Lang chắc chắn sẽ không cam tâm. Chỉ là dựa theo Tuân Du kế hoạch, đánh chiếm thành đô chiến sự chí ít còn phải lại kéo 1-2 năm. Chu Du liếc Tuân Du liếc một chút, chợt nhớ tới Tuân Du vừa mới muốn ẩn lui lời nói. Tuân Du nói, bình định Ích Châu, hắn thì quy ẩn, nếu như hắn hiện tại kiên trì trước lên phía Bắc, giống như là có đuổi Tuân Du đi ý tứ, hiển nhiên không rất thích hợp. Trước đánh bại Tào Nhân rồi nói sau. Chu Du nói ra, sự kiện này, còn muốn cùng Trúc Tổ hai vị thương nghị mới có thể quyết định. Tuân Du biểu thị đồng ý, ngay sau đó chỉ địa hình, bắt đầu giới thiệu tham quân nhóm định ra tác chiến phương án. Ngụy Duyên đứng ở một bên, ánh mắt chằm chằm lấy địa đồ, tập trung tinh thần nghe lấy, không chịu lọt một chữ. Tuân Du nói chuyện luôn luôn lời ít mà ý nhiều, nếu như không chú ý nghe, hội lọt mất một số rất trọng yếu nội dung. Hắn đương nhiên có thể về sau hỏi lại Chu Du, nhưng hắn cảm thấy mình tương lai sớm muộn muốn một mình đảm đương một phía. Không có khả năng vĩnh viễn theo Chu Du, nếu như cũng gặp gỡ Tuân Du dạng này một cái thông minh tuyệt đỉnh hết lần này tới lần khác lại tâm cơ thâm trầm quân sư, hắn cũng không thể lại hướng Chu Du thỉnh giáo. Người thông minh có thể giúp đỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình cũng muốn đầy đủ thông minh. Nếu không khó tránh khỏi huyên tân đoạt chủ, hư danh, ở phương diện này, hắn bội phục nhất người cũng là Ngô Vương Tôn Sách. Không chỉ có thể dùng nhiều như vậy lợi hại người, mà lại khiến cái này lợi hại người bội phục có thêm. Bất quá đó là tuyệt thế kỳ tài. Hắn tự nhận học không? Chỉ có thể lấy Chu Du làm gương. Tương lai làm đô đốc, chỉ huy mấy vạn nhân mã, trấn thủ nhất phương, Tuân Du rất nói mau xong, Chu Du không có lập tức tỏ thái độ, Tuân Du cũng không có thúc hắn, ngay sau đó còn nói một cái khác phương án, cũng chính là Chu Du vừa mới nâng lên phương án, tham quân nhóm làm phương án, nhưng hắn không coi trọng, chỉ là làm bị tuyển, dù cho không cân nhắc các đô đốc ở giữa giành thắng lợi vấn đề. Vẻn vẹn thì tình huống thực tế nhìn, đánh bại Tào Nhân sau thì chủ động rời núi, tiến công Ích Châu Phúc Tâm địa đái, cũng không phải sáng suốt chi tuyển. Chu Du nghe xong, vẫn là không có làm đánh giá, chỉ là yêu cầu Tuân Du đem hai cái phương án đều viết thành báo cáo, gửi bản sao Hạ Tề, Tổ Lang, đến thời điểm tiếp thu ý kiến quần chúng, tận khả năng lấy ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận quyết định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN